Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 103, sinh mệnh cuối đường. Từng người bình thường không xuất hiện cường đại tồn tại nhau nhau xuất thủ. Cho dù là bọn họ chính là Đế Vũ Học Viện học sinh, nhưng là mỗi cái thiên phú dị bẩm, một chút thế hệ trước cường giả đều bị bọn họ đánh giết. Oanh! Long Trấn Vũ thân thể run lên, một chiếc búa lớn xuất hiện, đem quanh người hắn người toàn bộ chấn ra. Đại truy hỏa phán, trên trăm đạo hỏa trụ phóng lên tận trời. Ý đồ tới gần Long Trấn Vũ người tất cả đều bị hỏa trụ đốt thành cho bụi. Tiểu sư đệ, còn không đi, một tên nam tử đem một thanh đại truy kháng tại trên bờ vai. Thiên nhân bảng thứ nhất ngũ hành truy mộc hoang. Long Trấn Vũ trong lòng run lên, có thể lên thiên nhân bảng đều là Đế Vũ trong học viện tối cường đại học sinh. Mà Mộc Hoang có thể chiếm cứ thiên nhân bảng thứ nhất, thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Chỉ là những ngày này nhân bảng đến trường sinh đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cực ít xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không nghĩ tới lần này liền Mộc Hoang cái này thiên nhân bảng thứ nhất đều sẽ ra tay. Bất kể nói thế nào ngươi cũng là ta Đế Vũ học viện học sinh. Tại cửa học viện bị người giết, ta Đế Vũ học viện tại Tây Thùy cũng đừng lan lộn. Mộc Hoang cười nhạt một tiếng, trong tay đại truy chấn động, khắp thiên hỏa diễm bức lui đông đảo cường giả. Mộc Hoang một người thì ngăn trở mười mấy tên thiên nhân cảnh cường giả. Cho Long Trấn Vũ đầy đủ thời gian thoát đi, tới đi. Mộc Hoang hừ một tiếng, trong tay búa lớn hiện lên ngũ sắc quang mang. Trong chốc lát, trạng vạng tối bầu trời đều bị chiếu sáng. Ngũ hành luân hồi, năm đạo cột sáng phóng lên tận trời. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành chi lực luân hồi không ngừng. Bị kéo vào bên trong trong nháy mắt thì hóa thành hư vô. Dạng này trang cảnh tại Đế Vũ học viện trên không nhìn mãi quen mắt. Đế Vũ học viện học sinh vừa ra tay chính là sát chiêu. Đại lượng cường giả đều chết trong tay bọn hắn. Đế Vũ học viện cơ hồ vì Long Trấn Vũ ngăn trở hơn 90 cường giả. Còn thừa cường giả cũng vô pháp chặn đường thân pháp đã đến cực hạn Long Trấn Vũ. Lại bị Long Trấn Vũ cứng như vậy sinh sinh theo vô số cường giả bên trong sông ra đi. Đáng chết. Chú kiếm Sơn Trang Vân không thành giận dữ, Đế Vũ học viện thái độ vậy mà lại kiên quyết như thế. Thế mà là hương tiếc cùng Tây Thủy Đông Đảo cường giả chém giết cũng bảo vệ Long Trấn Vũ. Chỉ là Vân không thành khóe miệng xuất hiện một tia cười lạnh. Coi như Long Trấn Vũ chạy ra Đế Vũ học viện lại như thế nào. Toàn bộ Tây Thủy người đều muốn giết hắn. Hiện tại Long Trấn Vũ cũng là một cái chuột chạy qua đường. Chỉ cần bại lộ dưới ánh mặt trời, chờ đợi hắn chính là vô tận truy sát. Giết nhiều người như vậy, trong cơ thể ngươi ma kiếm cũng không khác gì muốn phản phệ đi. Nhiều nhất còn có thời gian một năm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân không thành cười lạnh, ma kiếm chính là chú kiếm Sơn Trang chú tạo. Hiểu rõ nhất ma kiếm tự nhiên cũng là chú kiếm Sơn Trang. Long Trấn Vũ đã giết hơn 1000 người, thể nội ma kiếm đã bị tẩm bổ đến cực kỳ cường đại cấp độ. Cướp bóc sinh mệnh tốc độ cũng lớn đại tăng tốc, Long Trấn Vũ không còn sống lâu nữa, nhưng là thời gian một năm đối với chú kiếm Sơn Trang tới nói vẫn là quá lâu. Bọn họ chờ chẳng phải lâu, chỉ không gãy có người truy sát Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ thể nội bạo lệ chi khí thì không cách nào áp chế. Hắn giết càng nhiều người, lưu lại sinh mệnh cũng liền càng ngắn. Nhân loại, đừng chạy, đã hất ra xa xa. Bọn họ đuổi không kịp ngươi. Long Trấn Vũ chính mình cũng không biết chính mình trốn bao lâu. Cho đến khi thiết đản lên tiếng hắn mới dừng lại. Tây Thùy người đều điên, vậy mà đều muốn giết ta. Long Trấn Vũ hồi tưởng lại Đế Vũ học viện trên không kịch chiến đều lòng còn sợ hãi, vẻn vẹn vì hắn, Tây Thủy cường giả thì dám đem Đế Vũ học viện vây quanh. cái này trước kia Long Trần Vũ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Một thanh địa cấp bảo kiếm, đầy đủ. Thiết Đản bĩu môi, địa cấp linh binh đi. Toàn bộ Tây Thùy cũng không có mấy món đi. Dù là chú kiếm Sơn Trang am hiểu đúc kiếm, nhưng là địa cấp bảo kiếm cũng không đều nói chú tạo liền có thể chú tạo đi ra. Liền xem như bọn họ thập đại chấn tộc bảo kiếm cũng chưa chắc đều là địa cấp bảo kiếm. Một thanh địa cấp linh binh đủ để cho động hư cảnh cường giả đều muốn đỏ mắt. Có một thanh địa cấp bảo kiếm làm thù lao, Tây Thùy cường giả tự nhiên là như là chó điên đồng dạng truy sát Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ bất đắc dĩ thở dài. Cho dù là hắn rời đi Đế Vũ học viện, nhưng là chờ đợi hắn vẫn là không ngừng nghỉ truy sát. Ma kiếm, người thật đúng là hại chết ta. Long Trần Vũ nhìn lấy chính mình cánh tay trái, giờ phút này đã bị xiềng xích màu đen trùng điệp bao khỏa. Cho dù là thiên đô tử hỏa đều không thể trấn áp xuống dưới. Đồng thời cái này xiềng xích màu đen còn đang không ngừng hướng Long Trần Vũ trái tim lan tràn. Long Trần Vũ có loại cảm giác làm xiềng xích này đem chính mình trái tim đều bao khỏa thời điểm. Một khắc này cũng là hắn tử kỳ. Hiện tại Long Trần Vũ cho dù là ngửi được tươi mùi máu, thể nội bạo lệ chi khí liền sẽ lăn lộn không thôi. Cũng may có thanh tâm phù áp chế. Cái này một cỗ bạo lệ chi khí cũng không có ảnh hưởng đến Long Trần Vũ tâm trí. Long Trần Vũ đều không dám sát sinh, mỗi ngày đều là phục dụng một chút vạn niên linh nhũ cùng nước hoa quả sống qua ngày. Móa, cái này Long Trần Vũ thật có thể tránh, nửa tháng thế mà là không có một chút tin tức, mấy cái chỉ có huyền cương cảnh tu sĩ tụ cùng một chỗ, đối Long Trần Vũ lệnh truy sát là nhằm vào toàn bộ Tây Thùy. Quản chi là một chút tiểu địa phương đều có thể biết cái này lệnh truy sát. Cho dù là Đế Vũ học viện cũng không đứng ở chú kiếm Sơn Trang bên này. Nhưng là một thanh địa cấp bảo kiếm dụ hoặc, đủ để cho bọn họ liều lĩnh. Cho dù là mấy cái này chỉ có huyền cương cảnh tu sĩ cũng muốn chia lên một chén canh. Chỉ là tiểu tử kia cũng thật sự là ngoan nhân. Mấy ngày ngắn ngủi thì giết hơn 1.000 người. Hơn 1.000 người a, ta cả một đời đều giết không được nhiều người như vậy. Bên trong một cái tu sĩ nói ra, nghe đến mấy điều này người đàm luận chính mình Long Trấn Vũ nhếch miệng mỉm cười. Trực tiếp theo bên cạnh bọn họ đi qua, đứng lại, đột nhiên bên trong một người tu sĩ gọi lại Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ nhướng mày, quấn quanh ở hắn trên cánh tay trái xiềng xích rung động đùng đùng. Long Trần Vũ nắm chặt chính mình cánh tay trái, tận lực để xiềng xích này an tĩnh lại, nhưng là theo mấy cái này tu sĩ tới gần, hắn cánh tay trái xiềng xích lắc lư càng ngày càng mãnh liệt. Có rượu hay không? Mấy ca uống rượu xong, tu sĩ này nhìn lấy Long Trần Vũ, mặt mũi tràn đầy tửu khí. Long Trần Vũ hơi hơi thở phào. Không, ta theo không uống rượu. Tu sĩ này hồ nghi nhìn lấy Long Trấn Vũ, không uống rượu, làm sao có thể, để cho ta tìm kiếm. Ngươi uống say, Long Trấn Vũ lui lại một bước tránh đi tu sĩ này. Mẹ, lão tử chính là muốn uống rượu, nhanh lên lấy ra, tử loạn nhân tính, uống say về sau cũng biến thành dị thường xúc động. Tu sĩ này thế mà là trực tiếp rút ra chính mình trường đao. Một cỗ bạo lệ chi khí bay thẳng trán, thanh tâm phù rốt cuộc áp chế không nổi ầm vang vỡ vụn. Trong chốc lát Long Trần Vũ con mắt trở nên tinh hồng. Ma kiếm xuất thủ, phốc phốc phốc, liên tiếp tam kiếm, ba người này liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền đã hóa thành thây khô. Làm tinh hồng thối lui, Long Trần Vũ hoảng sợ nhìn lấy chính mình cánh tay trái. Vội vàng đem còn sót lại thanh tâm phù dán tại ma trên thân kiếm. Đồng thời đem thanh tâm linh ngọc treo ở trên cổ. Ma trên thân kiếm lệ khí càng ngày càng mạnh. Chỉ dựa vào thanh tâm phù đã không cách nào áp chế. Long Trấn Vũ, mấy tên cường giả ngửi được mùi máu tươi. Vội vàng chạy đến, nhìn thấy cái kia nhiễm lấy tươi huyết ma kiếm, lập tức thì nhận ra Long Trấn Vũ. Đừng tới đây, ta không muốn giết các ngươi. Long Trấn Vũ hít sâu một hơi, áp chế gắt gao lấy thể nội lệ khí, dẫn đầu tu sĩ cười hắc hắc, khẩu khí thật là lớn, tại ta Phi Hổ Trang giết người, còn như thế chảnh, giết người ta liền có thể đạt được một thanh địa cấp bảo kiếm. Long Trấn Vũ lắc đầu, các ngươi không có thực lực này, đuổi mau lui xuống, nếu không ngay cả chính ta đều khống chế không, chỉ là thần du cảnh. Khẩu khí ngược lại là rất lớn. Dẫn đầu tu sĩ cầm trong tay đại đao chém về phía Long Trấn Vũ. Cũng may Long Trấn Vũ cũng không có bị ma kiếm khống chế, còn có một tia lý trí, thi triển lôi hỏa thuận thân thể biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Nhưng là lập tức Long Trấn Vũ xuất hiện đang Phi Hổ Trang tin tức liền truyền ra. Phi Hổ Trang chu vây khắp nơi có thể thấy được tìm kiếm Long Trấn Vũ cường giả. Long Trấn Vũ không dám xuất hiện tại trong thành thị, chỉ có thể ở trong rừng rậm ghé qua. Tuy nói gặp được đại lượng ma thú, nhưng là lấy Long Trấn Vũ trước mắt tu vi muốn tránh đi hoặc là thoát khỏi những ma thú này cũng không phải khó khăn gì sự việc. Nhưng coi như hắn tận lực tránh đi, nhưng là muốn đuổi giết hắn người vẫn là sẽ không bỏ qua hắn. Hai ngày sau đó, Long Trấn Vũ trung quy là bị người phát hiện, mà lại lần này đủ có mấy trăm cái người, tránh cũng không thể tránh, cũng chỉ có thể nhất chiến. Kết quả Long Trấn Vũ trên thân lại thêm ra mấy trăm đầu mạng người. Hắn cánh tay trái xiềng xích đã vượt qua bả vai, đã tới gần trái tim. Cừu hận chỉ có thể dựng dục ra cừu hận. Long Trấn Vũ càng là giết người, như vậy giết người khác thì càng nhiều. Bị Long Trấn Vũ giết chết người đều có phụ mẫu vợ con, bằng hữu huynh đệ, những người này đều muốn vì thân nhân mình báo thù. Như thế mà nói truy sát Long Trấn Vũ người chỉ huy càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên Long Trấn Vũ giết những người này vẻn vẹn vì tự vệ, nhưng là bị những người này lại sẽ không như thế nghĩ. Sát nhân ma đầu, ác ma tuổi đã cùng Long Trấn Vũ một mực buộc chung một chỗ. Nhân loại, ngươi nếu tiếp tục như vậy, ngươi liền một tháng đều sống không quá. Thiết Đản nói ra, ta biết. Long Trấn Vũ cười khổ một tiếng. Thanh tâm phù đã dùng hết. Thanh tâm linh ngọc phía trên cũng xuất hiện đại lượng vết nứt, có thể ngăn chặn ma kiếm đồ vật đã là càng ngày càng ít. Đoạn thời gian gần nhất này hắn giết người quá nhiều, ma kiếm tốc độ phát triển đã siêu nhiên mọi người đoán trước. Một ngày thời gian bên trong cơ hồ có 1/3 thời gian Long Trấn Vũ đều là ngơ ngơ ngác ngác tại cùng ma kiếm đấu tranh. Chỉ là dạng này thời gian cũng không nhiều, ma kiếm phản phệ Long Trấn Vũ thời gian cũng không xa. Chắc không lâu sau Long Trấn Vũ liền sẽ hoàn toàn mất đi lý trí. Sau khi ta chết ngươi có thể giúp ta mang ta Phi Vũ Quốc Long ra sao? Nơi này mới là nhà ta. Long Trấn Vũ cảm thấy mỏi mệt nói ra. Nếu như ngươi còn có thi thể lời nói, ta sẽ giúp ngươi mang về. Cũng coi là đáp tạ ngươi mấy tháng này chiếu cố ta. Thiết Đản nói ra, thật sao? Nhìn lấy ta còn thực sự là không có uổng phí dưỡng ngươi. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Đến, Long Trấn Vũ trong mắt sát cơ lóe lên. Theo hắn giết người càng ngày càng nhiều, trên thân mùi máu tươi cũng càng ngày càng nặng, xa xa liền có thể ngửi được. Muốn ẩn núp cũng là càng ngày càng khó. Huyết sát kiếm hoành không chém xuống. Tại phía xa bên ngoài trăm trượng thiên nhân cảnh cường giả thân thể bạo liệt. Toàn thân tinh huyết đều bị huyết sát kiếm thôn phệ. Long Trấn Vũ trước mắt vẫn là thần du cảnh 9 tầng. Nhưng là ma kiếm lực lượng lại đã sớm siêu việt thiên nhân cảnh. Cho dù là gặp động hư cảnh tu sĩ cũng có thể nhất chiến. Sinh mệnh càng là đến cuối đường, lực lượng liền càng cường đại, thì giống như pháo hoa. Tuy nhiên chói lọi cũng chỉ có một trong nháy mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.